Người học kia vừa mừng vừa sợ, vừa lăn vừa bò mà chạy xuống núi. Thở cúng linh sao? Bất diệt long hồn. Bốn tên luyện khí sĩ kia nghe vậy mà khiếp sợ, tim đập thình thịch. Long nhạc này quả nhiên có lai lịch đáng sợ mà, chí hướng quá cao xa, giờ đã bắt đầu chuẩn bị thành thần rồi sao? Trung nhạc lại gọi một tên tôi tớ khác đến dặn: đi chuẩn bị ít rượu cháy với thức ăn cháy, ta muốn kính vài vị sư huynh đây mấy chén. Phải nhớ kỹ, phải cháy, đừng có làm mặn. Lão gia người thấy mùi thức ăn mặn là muốn nôn rồi. Nói xong, Trung Nhạc quay sang áy náy, nói với bốn tên luyện khí sĩ kia: bốn vị huynh trưởng, chớ trách ta. Từ khi mới sinh ra, ta đã ăn chay rồi, không chịu được thức ăn mặn. Sắc mặt đám người Bạch Tú Sĩ và Hoàng Thư Lang nghẹt ra, rồi vội cười nói: Long Nhạc huynh đệ khách khí rồi, khách khí rồi. Những thức ăn chay ấy chúng ta thôi không ăn, vì nay bốn tên cao thủ kiếm môn đang bị nhốt trong Cô Hà Thành. Cường giả trẻ tuổi của yêu tộc ta đang quyết chiến với bốn tên này. Đại chiến sắp tới, rất phấn khích cả. Ngày khác chúng ta lại tới quấy giày. Trung Nhạc nghe vậy liền hỏi: sao, bốn tên cao thủ kiếm môn ư? Ồ, thì ra Long Nhạc huynh đệ không biết chuyện này sao? Tên Hổ Văn Sinh thân tình vạm vỡ cười nói: chúng ta tới tìm Chuẩn Kiêu chính là định cùng y đi tới Cô Hà Thành. Nay Chuẩn Kiêu chết rồi, không bằng Long Nhạc huynh đệ cùng đi với bốn huynh đệ chúng ta đây. Người chiếm nơi này trở thành địa chủ nơi đây, cũng cần phải tới Cô Hà Thành đăng ký một phen. Trung Nhạc nghe vậy bèn gật đầu thầm nghĩ. Tân Hỏa nói truyền tống đại trận ở gần nơi đây, không bằng tới Cô Hà Thành trước vậy, tọa thực thân phận luyện khí sĩ long tộc này, sau đó tìm kiếm phương vị cụ thể của truyền tống trận sau. Hồ Văn Sinh cười nói: nếu đã vậy thì không nên chậm trễ nữa rồi, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Bốn tên luyện khí sĩ lập tức dùng ý nghĩ biến ra yêu vân nâng bọn chúng lên. Trung Nhạc chần chừ một lúc rồi thành thật nói: bốn vị huynh trưởng quả thực không dám giấu, ta chưa phải luyện khí sĩ đâu, tuy có thể ngự lôi phi hành thế nhưng không thể quá lâu được. Sao, Long Nhạc huynh đệ chưa phải luyện khí sĩ sao? Đám người Hoàng Thư Lang nghe vậy thì khiếp sợ, chưa phải luyện khí sĩ mà chỉ cần một đao giết được Chuẩn Kiêu, thực lực thế này quả không hổ là thiếu niên long tộc. Đừng lo, chúng ta nâng ngươi lên đám mây là được. Trung Nhạc dùng lô đình nâng mình lên trời, bốn tên luyện khí sĩ kia nâng hắn lên đám mây. Trung Nhạc không tốn chút sức nào mà được yêu vân đưa đi. Qua hai canh giờ sau, những dãy núi xuất hiện nhiều hơn, dần dần có một ngọn núi cao vút, cao hơn hẳn những ngọn núi khác, vô cùng hiểm trở. Mà ở giữa dãy núi thì tràn ngập yêu vân, được ánh dương chiếu lên liền ánh lên những màu sắc rực rỡ. Bạch Tú Sĩ giơ tay chỉ về phía xa nói: Cô Hà Thành được xây trên ngọn núi kia, Long Nhạc huynh đệ hãy nhìn xem. Trung Nhạc dương mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn núi to lớn tới vài trăm dặm, nguy nga hùng vĩ hơn hẳn những ngọn núi khác đứng sừng sững nơi đó. Chỉ có điều ngọn núi này chỉ có một nửa, dường như bị người ta chặt đứt từ sườn núi. Trên đỉnh núi có xây dựng một tòa thành trông xưa cũ, rộng chừng trăm dặm. Trên không trung tòa thành này yêu vân hội tụ, như từng dáng mây ngũ sắc lơ lửng bên trên, trông rất đẹp mắt. Mà trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hòa đột nhiên bực mình nói: cái tên khốn nào dám xây tòa thành này trên truyền tống trận của ta vậy? Hồn phách của Trung Nhạc nghe vậy thì nhảy dựng lên thất thanh nói: sao, truyền tống đại trận sao? Tân Hóa, tòa thành này chính là nơi có truyền tống đại trận mà ngươi cùng người thừa kế Tân Hóa đời trước tạo ra sao? Ngọn lửa nhỏ ngồi trên trán của hồn phách hắn gật đầu nói: đúng vậy, năm đó ta lựa chọn nơi này làm truyền tống trận chủ yếu vì ở đây có núi lửa, bên trong hỏa lực hừng hực chứa nguồn năng lượng vô cùng mạnh, có thể duy trì truyền tống trận vận chuyển không bị thời gian tiêu hao. Những cái tên nhãi nhép này lại dám xây dựng thành trì trên truyền tống trận của ta. Nếu không nhờ truyền tống trận của ta hấp thu năng lượng của núi lửa, các ngươi đã sớm bị nướng chín rồi. Lại nghe Hoàng Thư Lang giới thiệu tiếp: Long Nhạc huynh đệ thấy chấn động chưa? Tòa cô thành này từ xa xưa tới nay đã tồn tại được hơn vạn năm rồi đấy. Gã lướt xung quanh một cái rồi tỏ ra thần bí: ta nghe nói bên dưới tòa thành này có chứa một bí mật rất lớn, bên trong giấu một tòa đại trận thần cấp 3, khủng bố, rất khủng bố. Các đời thành chủ đều định mở tòa đại trận ấy ra, nhưng thương vong vô cùng, lại chẳng thể thành công được. Hồ Văn Sinh gật đầu tỏ vẻ hâm mộ. Nghe nói trong tòa đại trận có cất giấu kho báu của thần, nếu có được kho báu ấy là có thể xưng bá Đông Hoang, thâu tóm Đại Hoang, trở thành chúa tể trời đất này rồi. Trung Nhạc chớp chớp mắt, mà hồn phách thì lại quay sang hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa, ngươi đặt bảo bối gì trong truyền tống đại trận vậy? Tân Hỏa cũng buồn bực không thôi nói. Nào có để bảo bối gì đâu, chỉ là một tòa truyền tống đại trận thôi mà. Lúc ấy ta lo có kẻ sẽ xông nhầm vào đại trận, nên đã bố trí nhiều phong ấn với sát trận bên ngoài truyền tống đại trận. Chỉ là hình như ta bày hơi nhiều. Trung Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ đám cường giả yêu tộc kia thấy phong ấn với sát trận dày đặc như vậy nên lầm tưởng rằng bên trong có kho báu tuyệt thế nào đó chăng? Bạch Tú liền nói. Trong vạn năm nay từng có nhân vật vô cùng hùng mạnh, cường giả cấp thủ lĩnh xâm nhập vào bên trong phong ấn. Tiếc rằng không thể phá giải hoàn toàn phong ấn và sát trận được. Và có không ít cường giả đã chết ở trong đó rồi. Nhưng nghe nói có người đã thấy được một viên minh châu không thể tưởng tượng nổi ở bên trong trấn, có chứa uy năng lạnh lẽo mà khó có thể đánh giá được. Chắc chắn là bảo bối của thần rồi. Thứ bọn chúng thấy chắc chắn là mặt trăng rồi. Tân Hỏa suy tư một lát rồi tỉnh ngộ nói. Mục tiêu của tòa truyền tống đại trận này chính là mặt trăng. Bởi vậy trong trấn mới có thể chiếu rọi ra được bóng dáng của mặt trăng. Hồ Văn Sinh thở dài nói. Lúc ấy khi viên minh châu kia xuất hiện, tỏa ra ánh sáng như ánh trăng chiếu rọi, lộng lẫy phi thường, dường như gần trong gang tấc vậy, thế nhưng không ai bắt được. Những người phá trận đều như phát điên lên, ai nấy đều cho rằng đó là món bảo bối vô cùng quý giá. Thế nhưng tiếc rằng bao nhiêu cường giả chết đi cũng chẳng lấy được. Mà đáng tiếc nhất là có một vị xông vào trong trận, giơ tay bắt được viên minh châu kia rồi, nhưng lại chẳng thể nào nhấc lên được. Cuối cùng khiến vị tiền bối ấy chết ở trong trận. Sắc mặt Trung Nhạc lúc này khá là cổ quái. Muốn bắt lấy mặt trăng ư? Kẻ này cũng hay đấy. Chẳng lẽ hãm không thành, cứ thế bỏ qua sao? Trung Nhạc tủm tỉm hỏi. Kho báu tuyệt diệu như vậy ở ngay dưới mông, sao có thể không lấy cho được? Hồ Văn Sinh quả quyết nói. Tất nhiên là không bỏ qua rồi. Kho báu mà thần viễn cổ để lại há có thể cứ thế buông tay cho được. Nghe nói thành chủ cô Hồng Tử cũng tính thăm dò bảo tàng ở trong núi lửa. Cô Hồng Tử tuy không phải thủ lĩnh của yêu tộc, thế nhưng thực lực không yếu đâu, lại đa mưu túc trí, nhất định có thể mở được kho báu dưới thành. Trung Nhạc nghe vậy liền tỏ ra mừng rỡ nói. Nếu khai quật được kho báu này, tất sẽ kinh thiên động địa đấy. Đó là đương nhiên, con đường vùng lên của yêu tộc thế không thể cản. Càng lúc càng tới gần cô Hà Thành, Trung Nhạc quan sát tòa yêu thành này, lòng chấn động. Chỉ thấy tòa thành hùng vĩ này như một tòa hùng quan. Trên tường thành đầy những đồ đằng văn như lưu tinh. Ở giữa có xen những cọc gỗ. Cứ vài trượng lại có một cây cọc gỗ dài. Đây rõ ràng là đồ đằng thần trụ. Mà cứ mỗi trăm trượng lại có một bức tượng điêu khắc thần thú với những hình thái khác nhau. Có rất nhiều tượng thần thú đứng sừng sững trên tường thành. Mỗi một con đều cao tới 130 trượng, hùng vĩ vô cùng, khiến cho cả tòa thành này ngập tràn loại yêu khí làm người ta phải khiếp sợ. Càng tới gần tòa thành này thì những bức tượng điêu khắc thần thú trông càng rõ ràng. Trung Nhạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi những đồ đằng văn trên các bức tượng thần thú kia đều khắc họa theo hình thể. Bình thường đồ đằng văn vẽ ở bên ngoài bóng nhắn như đồ đằng chú, không để cho đồ đằng chú méo mó, bởi nếu bị méo thì uy lực của đồ đằng văn sẽ bị tổn thất đi. Trung Nhạc chớp mắt thầm nghĩ. Mà đồ đằng văn trên các bức tượng thần thú kia lại chảy rộng toàn thân, hẳn là một phương pháp vẽ khắc vô cùng cao siêu nào đó rồi. Chẳng lẽ những đồ đằng văn này có thể khiến cho các bức tượng sống lại sao? Ồ, phương pháp vẽ khắc đồ đằng văn này với cách đem đồ đằng văn khắc lên xương cốt mà ta nhìn thấy ở trong xương cốt của các đời môn chủ kiếm môn trong ma hồn cấm địa tuy có khác nhau, thế nhưng hiệu quả lại giống nhau tới kỳ diệu, đáng để nghiên cứu đấy. Trong tòa thành này thậm chí còn có núi non liên miên, chỉ là đỉnh núi không cao. Trong núi có cung điện, động phủ với mây mù lượn lờ, hẳn là nơi ở của đám luyện khí sĩ cao tầng bên trong yêu tộc. Tuy cô Hòa Thành này kém kiếm môn, nhưng cũng không phải là nhỏ bé. Đây mới chỉ là một tòa thành của yêu tộc mà thôi. không biết thành địa hãm không thành của yêu tộc sẽ như thế nào. Nếu muốn công phá tòa hùng quan này thì không biết phải hy sinh biết bao nhiêu luyện khí sĩ mới làm được đây. Yêu tộc quả nhiên không hổ là chủng tộc văn minh. Trung Nhạc thầm khen ngợi, bốn vị cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta lại dám xông tới nơi đây mà còn là đuổi giết thay tên thủ lĩnh của hãm không thành, Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ. Bốn người này thật gan dạ, khí phách, quả thực cao hơn người khác một bậc mà, là hạng nhân kiệt của nhân tộc Đại Hoang ta. Không lâu sau, bốn tên luyện khí sĩ Hổ Văn Sinh, Hoàng Thư Lang hạ xuống Yêu Vân đi vào trong thành. Thành này rộng lớn, ngay cả đường phố cũng rộng rãi hơn các thành trấn khác rất nhiều. Hiển nhiên yêu tộc là một chủng tộc cuồng dã, không câu thúc, nên để đường phố rộng rãi như vậy cũng là để dùng cho những lúc có đánh nhau. Mà những yêu tộc có thể trở thành luyện khí sĩ đều là những yêu thú đã tu luyện thành công. Có một số loại yêu thú có hình thể vốn đã cực kỳ khổng lồ, nếu hiện nguyên hình đường mà quá chật thì nhà cửa hai bên sẽ bị đè sập. Trung Nhạc không biết phong thổ yêu tộc như thế nào, nhưng tới tòa Cô Hà Thành này, hắn phải nói là được mở mang tầm mắt rất nhiều. Yêu tộc khác với nhân tộc, những yêu tộc hành tẩu trên đường phố có kẻ còn chưa hoàn toàn khai hóa, còn giữ lấy thân thú, có kẻ đã khai hóa nhưng vẫn giữ lại đầu thú hoặc một vài bộ phận khác trên người vẫn chưa biến hóa hết. Có người tai mèo, có đuôi sù, có sừng. So với kiếm môn thì nơi này càng thêm hỗn loạn, thi thoảng lại có trận đấu xảy ra. Nếu hai tên yêu tộc mà không hợp lời, hợp mắt thì sẽ lao vào tẩn nhau liền. Trong lúc chiến đấu say sưa sẽ hóa lại nguyên hình thành hai con yêu thú to lớn đánh nhau, rất là kinh tâm động phách. Giờ phút này, cả tòa yêu thành đều tràn ngập không khí túc sát, khí tức cường giả quấy động của yêu vân trên không trung, khiến Trung Nhạc cảm thấy thật áp bách. Nơi này có kiếm khí vô cùng sắc bén, có yêu khí nặng như ngọn núi, có loại cảm giác áp lực tựa như ngọn núi lửa trực phun trào, có cảm giác kinh sợ như lô đình sắp phóng. Bốn cao thủ kiếm môn Phong Phương Lôi Quân đều ở trong thành, còn có cường giả yêu tộc đang giằng co với bọn họ. Trung Nhạc cảm ứng lòng khiếp sợ, những cường giả yêu tộc có khí thế tương xứng với Phương Kiếm Các không phải là ít à. Phòng chừng ngoài tên cô hồng tử kia, đám cao thủ trẻ tuổi ở hãm không thành cũng đã tới rồi. Nhân tộc yêu tộc trẻ tuổi định khai chiến ở nơi đây, lúc bọn họ chiến đấu có thể thu hút sự chú ý của người khác được, để ta nhân cơ hội lẻn vào trong truyền tống đại trận trong núi lửa, chỉ là không biết phải làm như thế nào mới vào được thôi. Hắn nhìn quanh mình, chỉ thấy tòa yêu thành này quá lớn, muốn tìm đường để xâm nhập vào núi lửa không hề dễ. Giờ phải đi đăng ký trước đã, trở thành luyện khí sĩ của Cô Hà Thành rồi tính sau. Long Nhạc huynh đệ, để ta dẫn ngươi tới Cô Hà Phủ lập hồ sơ. Bốn tên luyện khí sĩ kia dẫn đường đưa Trung Nhạc tới Cô Hà Phủ. Chúng dẫn Trung Nhạc gặp quản sự của Cô Hà Phủ, nói qua lai lịch Trung Nhạc. Tên quản sự kia nghe xong hoảng sợ, thất thanh kêu lên, Long tộc ở Đông Hải sao? Tên cường giả yêu tộc này vốn còn có vẻ biếng nhác, lúc này lại người người tinh thần nhìn chằm chằm Trung Nhạc, tỏ vẻ hoài nghi. Vị quản sự này cũng là một cao thủ, đoán chừng không thua kém Tả Tướng Sinh của kiếm môn ta. Trung Nhạc thầm nghĩ, đám người bạch tu sĩ lần tranh thủ kể chuyện Trung Nhạc chưa phải là luyện khí sĩ, nhưng chỉ với một đao đã giết chết được chuẩn kiêu, cho tay quản sự kia nghe. Nghe xong, quản sự kia trầm ngâm nói, nếu là Long tộc thì quả thực là có chiến lực này. Long tiên sinh, thực sự không phải ta làm khó ngài, chẳng qua công pháp nhân tộc thiên biến vạn hóa, khó tránh sẽ có luyện khí sĩ nhân tộc lẻn vào trong yêu tộc. Ngài nói ngài thuộc Long tộc, chi bằng hãy chứng minh đi. Trung Nhạc hỏi, chứng minh như thế nào? Vị quản sự kia thử nói, có thể mời Long tiên sinh hiện nguyên hình được không? Có gì không thế? Trung Nhạc lập tức dùng tinh thần lực đâm vào nội đan thần thú treo trên không trung thức hải. Ngay tức khắc, luồng tinh khí thần thú mãnh liệt trào ra toàn thân. Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm, hóa thành một con long tướng dài tới hơn 4 trượng. Lần này hắn khống chế độ mạnh của tinh thần lực khi đâm vào nội đan thần thú, khiến nguồn tinh khí trào ra đủ để hắn biến thành long tướng. Chỉ cần thoáng luyện qua tinh khí thần thú ấy là có thể từ long tướng biến thành dạng nửa người nửa long tướng ngay. Quả nhiên thuộc long tộc. Tên quản sự kia mắt sáng ngời, bởi gã cảm nhận được cảm giác áp bách nhiếp hồn phách truyền tới. đây là sự áp bách của chủng tộc bậc cao với chủng tộc bậc thấp hơn. Tuy gã đã là luyện khí sĩ, nhưng gã vẫn cảm giác được uy áp tới từ long huyết của tên long tộc Trung Nhạc này. Thì ra Long Tiên Sinh thuộc thi nhánh của long tộc, không phải long tộc thuần huyết ta. Cũng khó trách được, nếu là long tộc thuần huyết thì sao lại tới nơi như cô Hà Thành này được đây. Dù chỉ là long tướng, thế nhưng địa vị vô cùng tôn quý, nên tên quản sự kia không dám chậm trễ, vội vàng lập hồ sơ rồi lấy ra một tấm lệnh bài cung kính đưa cho Trung Nhạc. Long Tiên Sinh, từ nay về sau, Ưng Chuẩn Lĩnh rộng 500 dặm sẽ là lãnh địa của ngài. Nếu Long Tiên Sinh tu thành luyện khí sĩ là có thể mở rộng lãnh địa của mình được. Trung Nhạc luyện hóa vài phần tinh khí thần thú, thân thể dần dần khôi phục lại hình thái Long Nhạc. Hắn nhận lấy lệnh bài rồi gật đầu cảm ơn. Tay quản sự kia thấy hắn biến hóa thoải mái như vậy, lại càng tin rằng hắn là người của Long tộc. Bởi vì hiện tại Trung Nhạc còn chưa phải luyện khí sĩ, chưa tu thành luyện khí sĩ thì chưa thể biến hình khai hóa như ý được. Long Tiên Sinh tới thật đúng lúc à, hôm nay chính là ngày mà cường giả yêu tộc ta quyết đấu với cường giả kiếm môn. Vị quản sự kia cười nói, lúc này hẳn là đã bắt đầu rồi, không biết Long Tiên Sinh có hứng thú quan chiến không? Sao, đã bắt đầu rồi ư? Trung Nhạc buồn bực hỏi, vì sao không thấy ai cả vậy? Vị quản sự kia đáp, Long Tiên Sinh hẳn không biết rồi, nếu mà ra đấu trong Cô Hà Thành, với dư chấn từ trận đấu của các vị cường giả, e là sẽ khiến cho Cô Hà Thành thương vong thảm trọng mất thôi, cho nên trận chiến này diễn ra trong núi lửa bên dưới Cô Hà Thành. Bạch tu sĩ thất thanh hô lên, sao, chẳng lẽ là trong phong ấn viễn cổ ở trong núi lửa sao? Trung Nhạc nghe vậy thì mừng thầm nói, xin hỏi ta phải làm như thế nào để vào trong lòng núi lửa đây? Tay quản sự kia nói, trong ngọn núi lửa này có cất giấu kho báu của thần viễn cổ, là trọng địa trong trọng địa của Cô Hà Thành ta. Tất nhiên là có luyện khí sĩ canh gác tầng tầng lớp lớp rồi. Đường vào trong lòng đất cũng có đầy phong ấn, luyện khí sĩ không có lý do, dù muốn đi vào cũng không được đâu. Lần này là trận quyết đấu giữa cường giả yêu tộc với nhân tộc, kẻ có tư cách xem chiến đều là có danh vọng bên trong yêu tộc, đều xuất thân danh môn. Long Tiên Sinh thuộc Long tộc, nằm trong những người này, tất nhiên là có tư cách vào rồi. Thế nhưng bốn người này... Gã nhìn đám người Hồ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ rồi lắc đầu, ý bảo là bốn vị luyện khí sĩ này không đủ thân phận, không thể vào xem chiến. Mà thật sự thì đúng là như vậy thật. Lãnh địa của đám người này giống lãnh địa của Chuẩn Kiêu, đều nằm bên ngoài Cô Hà Thành, chứ không ở trong quần sơn, là nơi cằn cỗi. Có thể thấy được rằng địa vị không cao. Những luyện khí sĩ có địa vị cao thì đều có động phủ nằm trong quần sơn xung quanh Cô Hà Thành, đó mới là tượng trưng cho thân phận địa vị. Trung Nhạc nghe vậy bèn cười nói, tiền bối có thể dàn xếp chút ít được không? Vị quản sự kia tỏ vẻ cố lắm mới được, cười nói, cho bọn họ vào xem cũng không phải là không thể, đây là nể mặt Long Tiên Sinh thôi, ta cũng muốn vào xem trận chiến này. Cũng được, các ngươi vào theo ta thôi. Đám người Bạch Tú Sĩ, Hồ Văn Minh cảm động tới rơi nước mắt. Vị quản sự kia vỗ tay, liền thấy một tên luyện khí sĩ yêu tộc đi vào. Vị quản sĩ kia cười nói, người canh giữ nơi đây, ta dẫn bọn họ vào núi lửa. Vị luyện khí sĩ kia gật đầu, tên quản sự quay sang nói với Trung Nhạc, mời Long Tiên Sinh đi theo ta. Trung Nhạc cất bước đi theo. Không lâu sau, tên quản sự kia dẫn mọi người tới trước một hồ nước trong thành. Hồ nước này không lớn, chỉ chừng 2-3 dặm, mà hồ này đã bị chia ra làm hai nửa để lộ ra không gian trống trải bên dưới. Lại có trọng binh canh gác, phải có chừng 100 vị luyện khí sĩ yêu tộc trấn thủ xung quanh, thậm chí còn khuân cả tượng thần thú ở từng thành tới đặt bên cạnh hồ. Thế trận này hẳn không chỉ là để tránh cho các luyện khí sĩ yêu tộc tự tiện xông vào, mà còn là phòng cho bốn vị cao thủ kiếm môn xông ra khỏi núi lửa. Trong hồ này có phong ấn, thế nhưng không giống với phong ấn ở Ma Hồn Cấm Địa. Phong ấn ở nơi đây là để chặn cửa vào núi lửa dưới mặt hồ. Trung Nhạc theo vị quản sự kia đi xuống bậc thang. Hắn ngó nghiêng hai bên rồi quan sát, thì thấy vách tường nước ở đây cao ngất như được đao gọt vậy. Mà nhìn kỹ thì còn thấy được đồ đằng văn ở trong nước. Đối với thủy đồ đằng văn, yêu tộc và nhân tộc có những kiến giải riêng của mình. Ngoài đồ đằng văn được khắc ở trong hồ nước ra, còn có những cây đồ đằng trụ to lớn đóng vào đáy hồ, trông như cọc gỗ vậy, dùng để tăng cường hiệu quả của phong ấn. Càng vào sâu bên trong núi lửa, không khí xung quanh lại chẳng có vẻ nóng bức gì cả, mà mát mẻ một cách kỳ quái. Hẳn là truyền tống đại trận và số sát trận phong cấm do Tân Hỏa bày ra đã rút đi hỏa lực của núi lửa. Vào trong lòng đất được vài dặm, không gian bốn phía càng lúc càng rộng. Bên trong núi lửa thậm chí còn có không gian lớn hơn 10 dặm. Khắp nơi đều có dựng những cây cột trụ dung nham chống lấy trần núi bên trên. Nham thạch nóng cháy tạo nên một hồ nước cùng ngục, tỏa ra hơi nóng nghi ngút. Nhưng đám người Trung Nhạc lại không hề thấy nóng, bởi nhiệt lượng do nham thạch phun ra đều bị một loại năng lượng kỳ dị nào đó hút đi. Long tiên sinh dù xuất thân long tộc, là con cháu quý tộc, tuy nhiên chắc hẳn cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng này đâu phải không? Vị quản sự kia nói với vẻ mặt tự đắc. Đây mới chỉ là tầng ngoài của phong cấm trong lòng đất mà thôi. Kho báu thần linh trong lòng đất này nằm sâu mấy trăm dặm ở trong lòng đất kia. Khắp nơi răng đầy phong cấm, sát cơ, vĩ đại lắm cơ, nên đã hút hết đi địa hóa của ngọn núi lửa này đi rồi. Thế trận này là trận thế hiếm thấy trong các kho báu của thần. Vị thần kia trước khi chết đi đã bày ra phong cấm trùng trùng điệp điệp như vậy, có thể thấy kho báu bên trong chân quý cỡ nào. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, lòng thì giờ khóc giờ cười. Chắc chắn bọn họ không biết rằng Tân Hỏa bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để đưa ta lên mặt trăng, để ta cảm ứng nguyệt linh mà trở thành luyện khí sĩ thôi sao? Ôi trời ơi, Tân Hỏa cái tên này, qua nhiều năm như vậy không biết đã bẫy bao nhiêu cường giả yêu tộc rồi đấy. Trong thức hải, ngọn lửa nhỏ dưng dưng đắc ý, rồi vụt một cái, đuôi mọc ra một cái đuôi lửa, vẩy lên tận trời. Càng vào sâu trong núi lửa, không gian càng lúc càng rộng. Bên trong nơi này, thậm chí còn có núi đá lởm chởm gồ ra bên ngoài như những cây nấm to đùng. Giữa những cây nấm ấy là một cây cầu đá màu đen, dài tới cả vài dặm, men theo những cây cầu đá này là có thể đi xuống bên dưới. Cẩn thận không chung, khắp nơi đều giấu sát trận đấy. Vị quản sự kia nhắc nhở. Vị thần viễn cổ đã tạo ra nơi này độc lắm cơ, nếu đi dọc theo cầu đá thì không sao, nhưng nếu bay lên là sẽ khiến sát trận khởi động nổ bùng một cái, chết không còn mảnh xác nào đâu. Lúc này trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa nhô đuôi lên cao, mặt thì ra vẻ cứ ca ngợi ta đi, mau ca ngợi ta nào. Không biết từ lúc nào mà bọn họ đã chạy tới trăm dặm sâu giữa lòng đất. Vách đá bốn phía đều là nham thạch nóng chảy như thác nước chảy xuống. Nham thạch chảy theo vách đá xuống dưới, nhưng không biết là đổ về nơi đâu. Chẳng qua nơi này không khí vẫn rất mát mẻ, không hề cảm thấy được nhiệt độ bên trong nham thạch. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, lòng rung động không thôi. Vì bồi dưỡng người thừa kế Tân Hỏa mà Tân Hỏa đã để lại tòa truyền tống đại trận này, thật là vĩ đại. Càng vào sâu trong núi lửa, không gian càng rộng rãi. Đến nơi đây, sợ rằng không gian trong lòng đất này đã rộng hơn núi lửa rất nhiều, phải tới 400-500 dặm. Khắp nơi đều là những hồ nham thạch nóng chảy, cùng với những cột đá dung nham đâm lên trên cao. Cột đá không ngừng di chuyển, biến đổi vị trí trong hồ nham thạch. Cả một chặng đường tới đây đều rất yên bình, nhưng nhiều tầng sắp trận mà Tân Hỏa bày ra ở nơi đây cuối cùng cũng đã để lộ ra mặt hung ác của nó. Một nguồn dao động vô cùng dữ dội truyền tới. Trung Nhạc nhìn lại thì thấy những cột đá dung nham kia tạo nên những tòa phong cấm và sát trận. Nham thạch nóng cháy tạo nên đồ đằng văn trên cột đá, di chuyển bên trên cột đá. Đồ đằng văn không ngừng biến hóa, tạo nên đủ loại hoa văn cổ quái, làm cho không ai có thể nghiền ngẫm ra được sự ảo diệu chất chứa bên trong. Theo sự di chuyển của cột đá, chỉ thấy trong những tòa đại trận hồ nham thạch phát ra những tiếng ngùng ngục. Nham thạch như nước sôi trào, rồi những người khổng lồ, những con quái vật hình thành từ nham thạch nóng chảy từ từ đứng lên, hoành hành khắp mặt hồ. Trên người những người khổng lồ với những con quái vật kia là đồ đằng văn dày đặc, phủ kín toàn thân. Mắt chúng có ánh sáng, há mồm phun ra hỏa cầu, có đuôi lửa rất dài, trông vô cùng dũng mãnh. Ngoài những thứ đó ra, Trung Nhạc còn thấy bên trên những vách đá xung quanh nơi này có nham thạch chảy xuống như thác nước, nhưng cũng lại hiển lộ ra các loại hoa văn vô cùng đẹp đẽ, hẳn cũng là đồ đằng văn. Quả thực là Tân Hỏa đã biến nơi đây thành thế giới của các loại đồ đằng văn, có thể nói là tầng tầng sát trận. Nếu muốn vào trung tâm núi lửa thì phải bước vào sát trận trước, chỉ cần không cẩn thận thôi là có thể mất mạng. Nơi này chính là sát trận tầng đầu tiên, hình như đã bị kẻ khác tìm ra lối vào an toàn rồi. Tân Hỏa mượn dùng đôi mắt của Trung Nhạc để nhìn bên ngoài, tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Ta để lại 9 tầng trận thế, bên trong mỗi một trận thế có chứa 108 tòa trận pháp, không ngờ lại bị người ta khám phá ra, tiến được vào trong trận thế thứ hai rồi. Vị quản sự kia cẩn thận dẫn bọn họ đi vào trong trận thế, đi xuyên qua những tòa trận pháp, con đường dưới chân bọn họ trải đầy thi cốt. Năm đó, để phá giải trận thế thứ nhất này, yêu tộc ta tử thương vô số vị đại yêu, dùng thi thể tạo nên con đường này. Trên xương cốt những đại yêu ấy có khắc vẽ các loại đồ đằng văn, đối nghịch với các loại cột đá, đồ đằng văn nơi đây, mới khiến hậu nhân có thể bước vào trận thế thứ hai này. Đám luyện khí sĩ như Hồ Văn Sinh nào đã được gặp cảnh tượng như này, nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ theo sát phía sau, sợ là sẽ đi nhầm. Cả bốn tên đều sắc mặt tái nhợt, ngay cả thở còn không dám thở mạnh. Vị quản sự kia quay sang nhìn Trung Nhạc, thấy hắn mặt không đổi sắc, thảnh thơi bước đi, lòng không khỏi thầm khen ngợi. Thật không hổ là xuất thân hậu duệ Long tộc, hẳn là kiến thức rộng rãi, chỉ trận thế tầng thứ nhất này thôi còn chưa đủ khiến cho hắn ta sợ. Gã nào biết được, Trung Nhạc yên tâm là vì hắn đã có chỗ dựa vững vàng, bởi vì kẻ tạo ra những trận pháp này đang ở trong thức hải của hắn, cho nên bước vào những trận thế này với hắn chẳng khác nào về lại nhà mình cả. Bọn họ xuống đến trận thế tầng thứ hai, nhưng nơi đây phải nói là hiểm ác hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Những hồ dung nham lúc này lại treo lơ lửng trên không trung, mà trong không trung các loại đồ đằng văn hiện ra, đủ loại trận pháp lớn nhỏ trông thật hỗn độn. Chỉ có một con đường được luyện nên từ huyền băng uốn lượn xuyên qua những sát trận này. Huyền băng đóng băng lại nham thạch ở xung quanh, nên mới khiến con đường này an toàn để thông qua. Hàn băng này được vận chuyển tới từ nơi cực hàn, được thủ lĩnh yêu tộc thời thượng cổ của chúng ta mất vài thập niên khắc các loại đồ đằng văn để làm vững chắc hàn khí, không để hàn băng bị đốt cháy, thế nên mới tạo ra được con đường này. Vị quản sự kia nói. Trong thức hải của Trung Nhạc, lúc này cái đuôi nhỏ của Tân Hỏa cũng cụp xuống một chút, không còn vẻ đắc ý như ban nãy nữa. Y nói thầm. Không ngờ yêu tộc lại có kẻ thông minh như vậy, biết cách phá giải trận thế mà ta đã để lại như vậy. Tới tầng thứ ba, lúc này vô số hồn binh phải tới cả vạn cái, nối tiếp nhau tạo nên một con cầu bắc qua trận thế thứ ba. Ở tầng thứ tư là do rất nhiều đồ đằng thần trụ, do lôi kích viêm mộc cao tới mấy trượng tạo nên. Mỗi một cái đồ đằng thần trụ cắm vào trong nham thạch để chống cự trận thế. Thế là tầng 4 cũng bị yêu tộc thông qua. Tầng thứ 5, trong sát trận ở tầng này xuất hiện đầy hỏa nha với cái mồm đầy răng nhọn hoắt, sải cánh phải dài tới hơn 10 trượng, trông vô cùng hung dữ. Vị cường giả yêu tộc phá tỏa sát trận này hẳn phải là cường giả cấp bá chủ. Trung Nhạc nhìn thấy thi cốt nhiều vô cùng rơi trong nham thạch, bị nham thạch nung nóng tới nay màu đã phai tàn. Để phá trận thứ 5 này, số cường giả yêu tộc hy sinh vô số kể. Vị quản sự kia thở dài. Năm đó người mạnh nhất yêu tộc ta, Lệnh Hồ Trích Tinh, được xưng là nhân vật tiếp cận tới thần, cũng đã ngã xuống ở nơi đây. Bộ hải cốt kia chính là của ngài. Trung Nhạc nhìn sang thì thấy một bộ thi cốt cửu vĩ hồ ly đứng trong dung nham, chỉ còn lại có bộ xương không. Vì phá giải tòa trận thế này mà quá nhiều cường giả đã chết đi. Con đường này phải nói là con đường tạo nên tiểu an hồn mít phái. Vị quản sự kia thở dài rồi dẫn đám người Trung Nhạc theo những cáp treo giữa vô số thi cốt kia. Cáp treo này đúng là vắt ngang giữa các thi cốt, làm cho người ta đi bên trên có thể bình an tiến vào trong trận thế. Chiếc đuôi nhỏ của Tân Hỏa lại cụp xuống vài phần, trông nghi có vẻ bị đả kích lớn. Liên tục 5 tòa trận thế bị phá giải khiến sự tự tin của ngọn lửa nhỏ này đã sụt giảm. Tòa trận thế thứ 6 tự tan rã. Đám người Trung Nhạc đi vào tầng thứ 6, chỉ thấy nơi đây là một mảnh phế tích. Khắp nơi đều là những cây cột gãy cùng nham thạch nóng chảy tuôn trào. Tên quản sự kia cười nói. đoán chừng là do vị thần viễn cổ kia đã tính toán sai lầm, tạo nên chút khiếm khuyết nhỏ. Kết quả, qua không biết bao nhiêu vạn năm, khiếm khuyết nhỏ đó biến thành khiếm khuyết lớn, cuối cùng khiến tòa trận thế này tự tan rã ra. Cái đuôi của Tân Hỏa cụp xuống hẳn, trông y đầy ủ rũ. Trung Nhạc liền an ủi: yêu tộc mất không biết bao nhiêu vạn năm, hy sinh không biết bao nhiêu cường giả mới phá được tới trận pháp này, xuất hiện chút khuyết điểm cũng là chuyện bình thường mà. Tân Hỏa đứng ở trên trán Trung Nhạc uể oải nói: người không cần phải an ủi ta đâu, giờ ta muốn im lặng một mình. Tên quản sự kia dẫn đám người Trung Nhạc đi tới tầng thứ 7 trong ngọn núi lửa, nói với vẻ mặt đầy kính trọng: trận thế tầng thứ 7 này mới phá cách đây không lâu, chính thành chủ hãm không thành đã tự mình ra tay. Thành chủ hãm không thành ở thế hệ này chính là người mạnh nhất đã, với tài trí thông thiên, năng lực ngút trời, thực lực vô cùng mạnh. Sau khi phá được trận thế tầng thứ 7, ngày ấy bị thương nặng, bắt buộc phải bế quan tu dưỡng. Nếu không phải ngày ấy bế quan chưa ra, Lưu Hoàng đào chủ và Cẩm Tú đào chủ sẽ không bị thương nặng, càng không bị đám tiểu bối kiếm môn truy sát được. Trung Nhạc nghe vậy mà khiếp sợ: sao, một mình thành chủ hãm không thành lại có thể phá được trận thế tầng thứ 7 sao? Không phải là một mình, mà số cường giả chết ở tầng này đã không biết bao nhiêu mà kể. Tên quản sự nói: trước khi thành chủ hãm không thành phá trận, trận thế tầng thứ 7 này đã bị các đời cường giả của yêu tộc ta phá đi hơn một nửa, nên thành chủ mới có thể thuận lợi phá giải được nó như vậy. Phải biết rằng trước đây dù có người phá được trận thế thì cũng khó mà toàn thân trở ra, thường đều chết ở trong lúc giải trận hoặc là chết ở trong tòa trận pháp tiếp theo. Mà thành chủ hãm không thành có thể thoát thân được đã là thành công rất lớn rồi. Quan trọng nhất là thành chủ hãm không thành đang tuổi tráng niên, tu vi và thực lực sẽ còn tăng lên rất nhiều, tương lai rất có thể ngày ấy còn trở thành yêu thần đấy chứ. Trung Nhạc nghe vậy sắc mặt đầy nghiêm trọng, bởi môn chủ hiện thời của kiếm môn đã già, mà thành chủ hãm không thành lại đứng lúc tráng niên, tình hình này rất là bất lợi cho kiếm môn và đại hoang. Kiếm môn ta loạn trong giặc ngoài, thế cục thật quá bất ổn. Bốn cao thủ trẻ tuổi hiện chưa đạt tới trình độ một mình có thể đảm đương tất cả được, mà trong kiếm môn lại có cường giả cấu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu mưu đồ gây rối, giờ lại thêm một tên thành chủ yêu tộc với tài trí và mưu lược kiệt xuất như vậy, đây chẳng phải là trời muốn diệt nhân tộc ở đại hoang hay sao? Trung Nhạc thầm nghĩ: trận thế tầng thứ 8 chưa được phá giải, chiến trường chiến đấu với bốn tên cường giả trẻ của kiếm môn chính là ở nơi đấy. Tên quản sự kia dẫn đám người Trung Nhạc đi vào tầng thứ 8. Trung Nhạc lập tức cảm giác được dao động của cường giả truyền tới. Bên trong trận thế tầng thứ 8 này phải có trên 100 luồng khí tức cực kỳ mạnh của các cường giả yêu tộc. Nơi đây rất rộng lớn, là một nơi thích hợp để chiến đấu. Vô luận là cao thủ kiếm môn hay cường giả trẻ của yêu tộc thì đều có thực lực mạnh mẽ. Nếu giao thủ bên ngoài sẽ khiến cho tòa Cô Hà Thành này tổn hại nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến cho vô số yêu tộc tử thương. Mà giao chiến ở nơi đây, cho dù có hư hại thì cũng là phá đi trận pháp trong lòng núi lửa, chẳng những không gây thiệt hại cho yêu tộc mà còn giúp cho bọn chúng phá giải trận thế tầng thứ 8 nhanh hơn. Vị thành chủ Cô Hà Thành, cô hồng tử này là kẻ đa mưu túc trí, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có tướng kiêu hùng. Trung Nhạc lập tức hiểu ra ý tưởng của cô hồng tử, thầm nghĩ: y mời bốn vị cao thủ kiếm môn ta tới đây quyết đấu không chỉ là để tiêu diệt bọn họ, mà còn muốn mượn sức bốn người này để thử uy lực của trận thế tầng thứ 8. Tuy chưa gặp cô hồng tử, nhưng Trung Nhạc đã có thể tưởng tượng người này khó chơi tới mức nào. Nếu kẻ này tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Lại nghe đám Hồ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ nói thì cô hồng tử này là thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc, còn rất trẻ đã được phong làm thành chủ Cô Hà Thành. Có thể thấy hãm không thành coi trọng y như thế nào. Trung Nhạc lại khẽ nhíu mày thầm nghĩ: đám người Phương Kiếm Các, Phong Vô Ký biết rõ đây là hiểm cảnh, là cạm bẫy, sao bọn họ vẫn tiến vào nơi đây như vậy? Người khác thì Trung Nhạc không rõ, nhưng hắn đã từng gặp Phương Kiếm Các. Kẻ này chỉ với một kiếm thôi đã triển lộ ra thực lực mạnh mẽ, đầy khí phách trong số những cao thủ mà Trung Nhạc đã từng gặp. Một mình xông vào Ma Khư thừa dịp linh của thiên tượng lão mẫu còn chưa sống lại, liền vung kiếm chém thiên tượng. Có cả dũng cả mưu, chứ đâu có phải hạng người lỗ mãng. Chẳng lẽ bọn họ nắm chắc rằng sẽ thoát thân được sao? Trung Nhạc thầm nghĩ. Không gian tầng thứ 8 trong núi lửa rộng lớn hơn mấy tầng kia rất nhiều. Những vách núi to lớn, hình nấm. Bên dưới là các cây cột dung nham. Đám người Trung Nhạc đi tới nơi này, đứng trên một vách đá. Thấy không trung bốn phía, thi thoảng lại tóe ra tia lửa. Ngọn lửa như tạo nên những đồ đằng văn lộng lẫy mà phức tạp giữa không trung. Đó là thần văn, vừa phức tạp vừa tinh diệu. Vừa xuất hiện, liền phóng ra một con viêm long từ trong đồ đằng văn, trông vô cùng hung ác. Một lúc sau mới tiêu tán. Mỗi một con viêm long ấy khiến người ta có cảm giác áp bách hệt như đang phải đối mặt với viêm long chân chính vậy. Long uy bao la, gần như bằng với khí thế mà cường giả cấp thủ lĩnh mới tỏa ra được. Trong không gian rộng lớn này, ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Những con viêm long dài gần một dặm lượn lờ giữa không trung, trông vô cùng khủng bố. Còn đám luyện khí sĩ yêu tộc đứng trước mặt viêm long thì thật bé nhỏ. Vù một tiếng, một con viêm long từ từ xuất hiện đằng trước vách đá nơi đám người Trung Nhạc đang đứng. Thân thể khổng lồ kia từ từ bơi đi, mà sát với vách núi đá bắn ra tia lửa, thậm chí đá còn bị đốt chảy thành dung nham. Đám người Trung Nhạc, Hồ Văn Sinh và Tay Quản Sự đứng trên vách núi, chỉ thấy một cái vảy của viêm long thôi cũng đã khổng lồ hơn bọn họ rất nhiều. Long lân chân bóng chiếu rọi hình dáng của bọn họ. Đám người Bạch Tu Sĩ mềm mọt người ra, bị long uy ép cho ngồi bệt dưới đất. Thân là yêu tộc, huyết thống trời sinh của loài rồng áp chế bọn họ rất mạnh. Trung Nhạc thì chẳng thèm để ý đến long uy, lơ đễnh mà nhìn khắp nơi. Giữa các vách núi là những cây cầu treo nối liền với nhau. Hiển nhiên thành chủ hãm không thành cũng định phá giải phong cấm với sát trận ở nơi này. 108 tòa sát trận, 108 vách núi hình nấm, có tất cả 5 tòa nối liền với nhau, hẳn là phá giải 5 tòa sát trận. Trên vách núi thứ 4 có một con huyền quy rất lớn, như một ngọn núi chiếm cứ nơi kia. Đó là tọa quy của phương kiếm các. Còn trên 3 vách núi còn lại thì đều là cường giả yêu tộc tới đây xem trận chiến này. Trái với dự đoán của mọi người, nơi này chẳng hề có trận chiến kinh thiên động địa nào. Ngược lại, đám người phương kiếm các lại đang cười nói vui vẻ với đám cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc, trông không có vẻ gì là kẻ địch sống chết với nhau cả. Trên vách núi thứ 5 tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, trên không kết xuất đám mây, nhìn từ xa hệt như mây lành, tỏa ra ánh vàng chói lóa như một tòa lương đình. Mấy vị cao thủ nhân tộc và yêu tộc đều không ngồi thì đứng ở trên đó. Người Trung Nhạc quen nhất là phương kiếm các, hồng đao trường kiếm, ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Trong đình còn có một nam tử trẻ tuổi, tay cầm một chiếc ô màu trắng đang mở, gác trên đầu vai, vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu nữ đang đánh đàn trong đình. Cô gái kia trông khá thanh tú, mười ngón tay thon dài di chuyển trên một chiếc huyền cầm đặt trên gối. Tiếng đàn tình tang du dương vang vọng trong núi lửa, cho người ta cái cảm giác rung động tới tâm can. Tên vạm vỡ to con như tháp sắt kia, mặt đầy râu quai nón, chắc chắn là Lôi Hồng của Lôi Hồ Thị rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Nam tử Lôi Hồ Thị đều cường tráng như tháp sắt vậy, lại đầy râu quai nón, trông như đều được đúc ra từ một khuôn mẫu vậy. Mà thiếu nữ kia ắt hẳn là quân tư tà của quân Sơn Thị rồi. Trong số tứ đại cao thủ trẻ tuổi thì chỉ có mình quân tư tà là nữ tử mà thôi. Hắn quay sang nhìn nam tử cầm ô kia thầm nghĩ. Như vậy kẻ này chính là Phong Vô Kỵ, cùng xuất thân từ thị tộc lớn nhất đại hoang với môn chủ kiếm môn Phong Thị. Lúc này Tân Hỏa vẫn giữ im lặng. Trung Nhạc thấy vậy thì không khỏi kỳ quái. Này Tân Hỏa, người này chính là Phong Thị, huyết mạch trực hệ của Phục Hy, là thần tộc Phục Hy thuần huyết mà ngươi tìm kiếm bấy lâu nay. Sao ngươi lại không có động tĩnh gì vậy? Kẻ này không phải thần tộc Phục Hy thuần huyết à? Huyết mạch trong cơ thể hắn chỉ đặc hơn ngươi một chút mà thôi, không phải người thừa kế mà ta muốn tìm. Thần tộc Phục Hy thần huyết rất dễ phân biệt. Đầu ngươi mình rắn, thần tính thiên minh, mi tâm có nhãn thần, nhìn thấu thiên địa. Tân Hỏa lắc đầu, có phần thất vọng. Phong Thị là thế gia vọng tộc đệ nhất thời Phục Hy năm xưa, là huyết mạch trực hệ của Phục Hy, này đã không thể tìm ra được thần tộc Phục Hy thuần huyết nữ ư? Trung Nhạc nghe vậy thì có phần thất vọng, cũng có phần nhẹ nhõm. Nếu thật sự tìm được thần tộc Phục Hy thuần huyết rồi, sợ rằng Tân Hỏa sẽ rời bỏ hắn. Thời gian ở chung vừa qua đã khiến cho hắn có tình cảm sâu sắc với ngọn lửa nhỏ bé này, lòng thật không nỡ để cho hắn rời đi. Nhưng tìm một người thuộc thần tộc Phục Hy thuần huyết là chuyện mà hắn đã hứa với Tân Hỏa. Nếu vài năm nữa mà không tìm được Phục Hy thuần huyết, e rằng Tân Hỏa sẽ lụi tàn vĩnh viễn. Mấy người kia hẳn là cường giả yêu tộc tới từ Hãm Không Thành, đệ tử của thành chủ Hãm Không Thành. Trung Nhạc nhìn lại thì thấy cường giả Hãm Không Thành có 4 người, 2 nam 2 nữ. Trong số đó có một nam tử dáng người cao lớn, khoác áo khoác dài màu đen với bộ lông dày mượt, cùng Lôi Hồng đứng đó tôn nhau lên trông thật thú vị. Mà nam tử còn lại thì dáng người thấp bé, chưa tới 5 thước, khoác một bộ lân giáp sáng rực, nhìn không ra nguyên hình. Còn hai nữ tử kia, một người thì trông thanh thuần như nước, rất giống nữ nhân nhân tộc. Người kia thì quyến rũ như lửa, đẹp đẽ thướt tha, nhưng mà phía sau hai người đều có đuôi trắng. Long tiên sinh, vị kia chính là cô Hồng Tứ, thành chủ cô Hà Thành. Tên quản sự chỉ về phương xa, Trung Nhạc nhìn theo, thấy người này có vẻ thanh tú, không nhìn ra cái dáng vẻ của một bá chủ trưởng quản lãnh thổ cả vạn dặm của yêu tộc, mà lại giống như một công tử gia đình quý tộc trong nhân tộc vậy. Càng là kẻ như vậy thì lại càng đáng sợ, Trung Nhạc thầm nghĩ. Vị quản sự kia giới thiệu tiếp: nam tử mặc áo lông kiểu đen kia là đại đệ tử của Hãm Không Thành chủ Lãng Thanh Vân. Vị nam tử có vóc dáng thấp bé kia là tam đệ tử Quý Thanh Sơn. Còn thiếu nữ mặc ít kia là nhị đệ tử tên là Xích Luyện Nữ. Còn cô mặc nhiều là tứ đệ tử tên là Liên Tâm. Trung Nhạc khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ: cho dù bọn họ thắng thua thế nào, ta cũng phải xuống chỗ truyền tống trận ở tầng cuối cùng để mà lên mặt trăng. Một khúc ca đã hết, tiếng đàn cũng dần dừng lại. Cô Hồng Tử vỗ tay khen ngợi: tiếng đàn rất hay, giọng hát của Lôi Sư Huynh thật hùng tráng à. Tiếng đàn của Quân Sư Tí lại càng du dương, khiến ta thật chẳng muốn ăn thịt các ngươi chút nào. Quân Tư Tà bật cười nói: cô Hồng Sư Huynh, hãy giao Lưu Hoàng Đào Chủ và Cẩm Tú Đào Chủ ra đây, tiểu muội sẽ làm chủ tha cho ngươi một mạng. Bên dưới chiếc dù trắng, Phong Vô Kỵ mỉm cười: quân sư muội, đừng tùy tiện làm chủ như vậy. Phong sư huynh, sát khí nặng quá rồi. Cô Hồng Tử cất tiếng cười vang nói: các vị là khách của yêu tộc ta, nếu đã tới nơi đây rồi thì tất nhiên phải thưởng thức cảnh đẹp của yêu tộc ta rồi. Các vị mau xem, bảo vật kia lại bay lên rồi kìa. Đột nhiên hào quang sáng ngời mà mang theo vẻ lạnh lẽo bắn ra từ trong lòng đất, chiếu sáng lòng núi lửa. Mặc dù là đám Viêm Long kia cũng chẳng thể che khuất được ánh sáng chói lòa này. Đám cường giả yêu tộc đều nhìn xuống, đám người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các cũng nhìn theo, lòng không khỏi hoảng sợ. Sâu bên dưới lòng đất, một viên minh châu đang từ từ mọc lên. Ánh sáng kia tỏa ra từ viên minh châu này. Không chỉ như vậy, mọi người còn cảm giác được sự lạnh lẽo truyền tới, thậm chí như muốn đóng băng cả ngọn núi lửa. Nên biết rằng trận pháp trong núi lửa là sát trận thần cấp, nguy hiểm vô cùng, mà ngọn núi lửa này lại là suối nguồn năng lượng cho những đại trận kia. Vậy mà khí lạnh tỏa ra từ viên minh châu này lại như sắp đóng băng cả ngọn núi, có thể thấy nó mạnh tới cỡ nào. Bảo vật của thần. Tên quản sự bên cạnh Trung Nhạc khẽ lẩm bẩm: nghe nói cứ đêm trăng tròn là bảo vật này lại mọc lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bởi vì nó vốn là mặt trăng mà. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười mà thầm nghĩ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 18 tạm thời kết thúc tại đây. Như các bạn nghe cũng biết, Khánh Duy mấy ngày hôm nay phải gánh hai kênh, đọc một ngày 4-5 tập nên giọng nó không được mượt mà, đang rất là khàn. Vì vậy các bạn nghe thì thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.